Chương 791 2 chấm, 1 chiêu 2. Chương này bị mất nên không có. Thần tọa tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 792 muốn khiêu chiến ta. Có thể vô dụng thôi. Lâm Hy lắc đầu 2 chấm. Công kích của ngươi vô dụng với ta. Ta biết rõ sơ hở của ngươi rồi, giao thủ lần nữa cũng giống nhau thôi. Hơn nữa, chiến đấu của chúng ta đã chấm dứt rồi. Lâm Hy nói ra lời này thì đệ tử Tiên La Phái đi tới. Tên cường giả đạo quả của Tiên La Phái hiểu ý tiến lên trầm giọng nói 2 chấm. Chu Song, không nên hồ đồ. Các ngươi ước đấu đã phân thắng bại. Ngươi bây giờ đã thua. Nếu không phải Lâm Sư Huyên lưu thủ, ngươi đã bay đầu rồi. Đánh bạc chịu thua. Vu Độc Giáo là hải ngoại đại phái, ở trước mặt nhiều đồng đạo như vậy tông phái hải ngoại của các ngươi không giảng tín nghĩa sao? Chiến đấu đã chấm dứt, với tư cách chủ nhà và làm người làm chứng, Tiên La Phái cần phải giữ gìn công chính. Chu Song hung ác hít một hơi, còn muốn nói điều gì đó. Đệ tử hải ngoại thập phái ở biên giới cũng đã vây quanh. Đệ tử Tiên La Phái nói vậy đã kéo mấy tông phái khác vào chung. 30 viên thuần dương tiên đan đúng là chân quý. Nhưng nếu vì 30 viên thuần dương tiên đan mà làm thối thanh danh của hải ngoại thập phái ở trên lục địa, bị người xem nhẹ, sau khi trở về đoán chừng bọn họ sẽ bị gán tội khi sư diệt tổ. Chu Song, ngươi điên rồi. Thua thì nên nhận phạt. Mang 30 viên thuần dương tiên đan giao cho hắn. Giáo chủ Vu Độc Giáo nếu biết ngươi nói chuyện không tính toán, làm thối thanh danh của Vu Độc Giáo thì đoán chừng sẽ bầu ngươi đấy. Không tệ, không tệ. Giao đồ vật cho hắn đi. Nếu không ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy. Một đám đệ tử hải ngoại thập phái nói nghĩa khí, đó là cái gì? Sớm ném mẹ nó đi. Các ngươi đừng hiểu lầm Chu Huyên, hắn chỉ muốn chiến đấu mà thôi. Cũng không phải muốn lỡ hẹn. Tam Tiên Đảo La Tĩnh Hải đột nhiên mở miệng nói, đi ra khỏi đám người. Chu Huyên, mang 30 viên thuần dương tiên đan giao ra hắn đi. Một câu làm cho Chu Song cảm động rơi nước mắt. Hắn chỉ là muốn chiến đấu mà thôi, ở đâu muốn lỡ hẹn. Đám hỗn đàn các ngươi này, ta làm gì lỡ hẹn. Cổ tay Chu Song run lên. 30 viên thuần dương tiên đan chói mắt từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại hiện ra. Thoáng cái chui vào trong tay đệ tử Tiên La Phái. Đúng vậy, là 30 viên thuần dương tiên đan. Đệ tử Tiên La Phái chủ trì ước đầu nhìn qua một cái, gật gật đầu. Chu Song cũng không nhiều lời, nổi giận đùng đùng đi tới. Lại trải qua đám hải ngoại thập phái nhao nhao lên. Đột nhiên mở miệng ra. Không hề dấu hiệu phun một đạo chân khí vu độc màu đen. Qua, đệ tử tinh anh của hải ngoại kêu to một tiếng, toàn thân hiện ra hắc khí, một hơi thở gấp không được và ngửa đầu lên. Sư huynh, sư huynh. Vài tên đệ tử hải ngoại thập phái quá sợ hãi. Chu Song hừ nhẹ một tiếng, cũng không quan tâm, đi qua bên kia. Nhìn thấy một tên đệ tử tinh anh của hải ngoại thập phái và Chu Song phun ra một đạo chân khí kịch độc của mình. Tên đó lập tức ngã xuống. Rất là hữu dụng mà. Tại sao không hữu dụng với Lâm Hy? Trong diễn võ trường, người của Tiên La Phái cũng không quan tâm tới trò hài của hải ngoại thập phái, cầm tiên đan trong tay. Lâm huynh cho, sư huynh đa tạ. Lâm Hy gật gật đầu, không chút khách khí cầm lấy 30 viên đan dược trong vắt kia. Ánh sáng diệu từ thuần dương tiên đan tỏa, thu vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Đánh vì người khác, nghĩa vụ chiến đấu. Thực xin lỗi, hắn không có thói quen này. Một lần giao thủ có thể thu 30 viên thuần dương tiên đan, cớ sao không làm. Hắn hôm nay đúng là đang thiếu tiên khí, 30 viên thuần dương tiên đan tới quá đúng lúc. Lâm Hy thu thập 30 viên thuần dương tiên đan, thân thể của hắn đi tới biên giới. Chờ một chút. Một tiếng hét to truyền đến. Hướng của đệ tử hải ngoại thập phái. Đám người tách ra. Một người trẻ tuổi mặc đạo bào nước biển từ trong đám người đi ra ngoài. A, trong mắt Lâm Hy hơi hít, dừng lại 2 chấm. Chuyện gì? Hải ngoại thập phái của chúng ta có 10 tông phái, Vu Độc Giáo chỉ là một trong số đó. Hắn thua không phải là chúng ta thua. Trận tiếp theo ta sẽ chiến đấu với ngươi. Người trẻ tuổi mặc đạo bào màu nước biển nói. Vu Độc Giáo đúng là không thể đại diện cho hải ngoại thập phái, nhưng mà ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Lâm Hy cười lạnh nói, hừ, không phải cần tặng phẩm sao? Chỗ của ta có 30 viên thuần dương tiên đan. Người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang nói ra. Hắn ném tới một cái túi nhỏ. 30 viên thuần dương tiên đan ném tới đệ tử Tiên La phái. Hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hừ, ta không quen nhìn nhất chính là loại người như ngươi. Ngươi chỉ mưu lợi mới thắng Chu Song. Hiện tại ta sẽ đánh ngươi thành nguyên hình. Người trẻ tuổi mặc đạo bào xanh nước biển nói ra. Kỳ thật rất nhiều người suy nghĩ hắn đại biểu cho hải ngoại thập phái. Thực lực của Chu Song không hề nghi ngờ đã vượt qua Lâm Hy là đệ tử phù lục kỳ. Lâm Hy có thể đánh bại Chu Song cũng không phải chân khí của hắn có bao nhiêu lợi hại, cường hãn bao nhiêu, mà là hắn bằng vào kỹ xảo vượt qua công kích của Chu Song và kiếm chém vào cổ của Chu Song mà thôi. Chu Song trong hải ngoại thập phái rất có danh tiếng, nhưng mà thanh danh này hơn phân nửa tới từ vu độc chân khí của hắn mà thôi. Hắn giống như một con sâu độc, căn bản không người nào chiến đấu với hắn. La Tĩnh Hải vừa bắt đầu cổ động Chu Song ngược lại hơn là độc công của hắn. Nhưng mà vứt bỏ điểm này thì bản thân Chu Song cũng không phải rất cường đại. Hắn nắm đấm thẳng băng, không có lương lẹo gì đáng nói cả. Trong tông phái hải ngoại thì luận độ hùng hồn của chân khí vượt qua hắn có khối người. Đây cũng là nguyên nhân Chu Song thất bại. Mọi người dục dịch, chẳng những không có nhục trí, ngược lại kích động, muốn tiến lên đả bại Lâm Hy. A, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, nhìn qua đệ tử thiên tài hải ngoại thập phái này. Ngươi muốn khiêu chiến ta cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ta đã từng nói qua rồi, muốn khiêu chiến ta 30 vơ I E N T H U A N dương tiên đan đủ sao? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải 30 viên thuần dương tiên đan sao? Đồng tử trên trẻ tuổi mặc đạo bào màu nước biển này, hừ, đó là trước kia. Chu Song là Chu Song, ngươi là ngươi, quy củ là ta đính. Ngươi muốn khiêu chiến ta, có thể. Nhưng mà lần này là 60 viên thuần dương tiên đan. Hơn nữa mỗi lần khiêu chiến phải trả gấp bội. Giọng của Lâm Hy lạnh lùng vang lên. Xoạt, đám người này xôn xao lên. Ngươi đoạt đi 60 viên thuần dương tiên đan, nói đùa gì vậy? Quá không hợp thói thường. Ngươi cho rằng là ngươi ai a? Khiêu chiến một lần phải tốn nhiều tiền như vậy? Mọi người nhao nhao tức giận mắng chửi. Chu Song khiêu chiến chỉ tốn 30 viên thuần dương tiên đan, chuyện này làm mọi người còn thừa nhận được. Nhưng hiện tại Lâm Hy tăng lên gấp bội, lập tức làm người người oán trách. Ha ha. Ở biên giới của diễn võ trường, U Dương Nạp Hải cười ha hả hai chấm. Ta biết ngay tiểu sư đệ không thể nào kiếm 30 viên thuần dương tiên đan được. Đây căn bản không hợp tính nết của hắn. Chương 793 Tiên La phái khẳng khái. 1. Những tên hải ngoại thập phái này chỉ sợ phải ra chút máu rồi. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Đúng vậy nha. Nếu như Chu Song trước khi khiêu chiến thắng thì khá tốt. Nhưng mà hiện tại Chu Song thua, hải ngoại thập phái không có khả năng lui về phía sau. U Dương Nạp Hải nói, gương như chuyện hải ngoại thập phái khiêu chiến Lâm Hy không có cách nào cự tuyệt. Hiện tại hải ngoại thập phái không có khả năng cho Lâm Hy thắng là xong. Khiêu chiến là do bọn họ khởi xướng, hiện tại liên quan tới mặt mũi của hải ngoại thập phái. Nếu truyền đi, đệ tử tinh anh thiên tài luyện khí cảnh của hải ngoại thập phái khiêu chiến đệ tử Thần Tiêu Tông. Kết quả Thần Tiêu Tông tùy tiện phái ra một đệ tử luyện khí để lục trọng phù lục kỳ cũng đủ thu thập đệ tử tinh anh của bọn họ. Tin tức này mà truyền đi, thanh danh của hải ngoại thập phái sẽ thối nát, trưởng giáo sẽ bổ sống bọn họ. Tiểu sư đệ hiện tại hẳn đang thoải mái nha. Trong lòng U Dương Nạp Hải cười thầm. Lại nói tiếp, đây là tu vi của Lâm Hy quá mức dọa người. Tu vị phù lục kỳ tu đặt ở nơi khác không tệ, nhưng đặt ở loại địa phương này không ai đặt hắn vào mắt. Bóp quả hồng mềm nha, hải ngoại thập phái cũng bởi vì nhìn thấy tu vị của Lâm Hy thấp mới chọn chúng hắn. Nhưng mà nào biết rằng Lâm Hy là phù lục kỳ, căn bản không phải phù lục kỳ bình thường. đệ tử hải ngoại thập phái đã trúng đao của Lâm Hy mà không tự biết. Bên kia quả nhiên Lâm Hy lên tiếng. Khiêu chiến là các ngươi khởi xướng, có đáp ứng hay không là tùy các ngươi. Mặt khác, các ngươi không nên cảm thấy không phục. Nếu ta thua thì vị trí trong Thiên Diên Điện sẽ là của các ngươi, 60 viên thuần dương tiên đan cũng đáng nha. Thần sắc Lâm Hy rất bình thản, nhưng mà lời nói của hắn rất bá đạo. Thật đúng, thanh niên trẻ tuổi nghe vậy sắc mặt biến hóa. Không chỉ có hắn, đệ tử hải ngoại thập đảo sau hắn nghe xong cũng biến hóa. Nếu như chỉ cần 60 viên thuần dương tiên đan đổi lấy cơ hội giao chiến với Lâm Hy thì cái giá này có chút lớn. Dù sao 60 viên thuần dương tiên đan đúng là không ít. Nhưng như chiến thắng Lâm Hy có thể đạt 60 viên thuần dương tiên đan tiền đặt cược thì khác hoàn toàn. Nếu như chiến thắng có được vinh quang lớn thì nghĩ thế nào trận đấu này bọn họ vẫn chiếm tiện nghi. Ta nói chuyện đương nhiên là thật. Dùng địa vị của thần Tiêu Tông chúng ta chẳng lẽ đi lừa gạt ngươi hay sao? Lâm Hy lạnh lùng nói. Lam Vô Đạo đáp ứng hắn. Hải ngoại thập phái của chúng ta không sợ gì cả. Đúng vậy, 60 viên thuần dương tiên đan thắng được vinh quang lớn, chẳng lẽ ngươi không cần? Đúng vậy, mất mặt nha, chẳng lẽ 60 viên thuần dương tiên đan chúng ta thua không nổi? Hỗn đàn, ngươi nói như vậy chẳng lẽ cho rằng chúng ta sẽ thua hay sao? Một đống lớn người nhao nhao kêu to, không ngừng cổ động người trẻ tuổi này chiến đấu với Lâm Hy. Thế nhưng mà, ta căn bản không có đủ thuần dương tiên đan. Người trẻ tuổi kia chính là thiên tài trẻ tuổi của Tinh Hà Phái, tên là Lam Vô Đạo, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nha, tất cả âm thanh trong diễn võ trường im bật, giống như bị người ta bóp cổ vậy. Trong nháy mắt ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Lam Vô Đạo biểu lộ vô cùng đặc sắc. Ta đúng là không có đan dược. Lam Vô Đạo nói ra chính là tình hình thực tế, trên người hắn đúng là không có nhiều đan dược như vậy. Không chỉ là hắn, phóng nhãn cả tiên đạo đại thế giới rất ít người mang theo 60 viên thuần dương tiên đan trong người. Đây chính là 6.000 vạn công huân. Đây chính là tài phú lớn, đã sớm dùng từ lâu rồi, căn bản không có khả năng chứ tới bây giờ. Đối với người trong tiên đạo mà nói, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Căn bản sẽ không giống tiên nhân thế tục, dồn nhiều tài vật lại, càng dồn càng nhiều. Diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Trên người của ngươi có đồ vật gì? Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, hắn đánh vỡ trầm mặc. Một hai kiện pháp khí cộng lại đại khái là 40 viên thuần dương tiên đan. Lam Vô Đạo nói ra. Hắn cũng không phải một người ngại ngùng, thiên tài luôn cao ngạo. Bằng không cũng không đi khiêu chiến thần Tiêu Tông. Nhưng mà thiên tài cũng có lúc chán nản. Nói thí dụ như hiện tại, phát hiện mình muốn khiêu chiến người khác nhưng lại không đủ tiền. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, Lam Vô Đạo chính là cảm giác này, hắn hoàn toàn không nói được gì. Đưa pháp khí của ngươi cho Tiên La Phái chúng ta đi, chúng ta có thể hối đoái thuần dương tiên đan cho các ngươi. Một âm thanh đột nhiên chọc vào, là đệ tử đạo quả của Tiên La Phái đứng làm chứng ở đây. Ánh mắt của hắn nhìn qua mọi người, nói hai chấm. Không chỉ là Tinh Hà Phái, cho dù là người tông phái nào, nếu như thiếu đan dược làm phần thưởng cũng có thể xuất ra đồ vật có giá trị tương ứng. Bất kể là pháp khí hay là tài liệu, Tiên La Phái chúng ta cũng có thể đổi thành đan dược cho các ngươi. Lời này hoàn toàn tự tin, rất có phong phạm và khí phách của đại phái. Không sai, Tiên La Phái cái gì cũng không nhiều, chỉ có đan dược là nhiều. Tiên đạo đại thế giới có thể nói ra loại lời này cũng không nhiều. Nhưng Tiên La Phái là một trong số đó. Ở phương diện đan dược, dù là Thái Nguyên Cung cũng không có khí phách như vậy. A, Lâm Hy chỉ thản nhiên cười, sau đó nhìn qua cường giả đạo quả của Tiên La Phái thật sâu. Luyện khí đệ cửu trọng đạo quả kỳ, xác thực cấp bậc rất cao. Nhưng mà chưa cao tới mức có thể làm chủ thay tông môn hối đoái cho tông phái hải ngoại như thế này. Lâm Hy có thể khẳng định, ở nơi ánh mắt của hắn không nhìn thấy có một trưởng lão Tiên La Phái huyền cao chức trọng đang nhìn. Đang yên lặng nhìn qua bọn họ. Thậm chí đệ tử Tiên La Phái vừa nói ra lời này chính là do trưởng lão Tiên La Phái bày mưu đặt kế bảo hắn nói. Lâm Hy đoán đúng vậy. Tiên La Phái rất thích ý với chuyện này. hơn nữa thúc đẩy hải ngoại thập phái chiến đấu với Thần Tiêu Tông. Tiên La phái cũng không thiếu pháp khí, cũng không thiếu tài liệu tiên đạo. Nhưng mà pháp khí và tài liệu của hải ngoại thì đúng là có chỗ đặc biệt đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là nhìn thực lực của Thần Tiêu Tông cùng hải ngoại thập phái trong mấy chục năm gần đây như thế nào. Không chỉ Thần Tiêu Tông cùng hải ngoại thập phái, kể cả Thái Nguyên, Đầu Xuất, Thái A, Tử Vi, Đế Cực, Bắc Đấu, Tứ Đại Hoàng Triều, cơ hồ tất cả thế lực ở Tiên La phái đều nằm trong tầm giám sát của Tiên La phái giam. Chỉ cần có cơ hội thì phải xúc tiến cho bọn họ chiến đấu với nhau. Sau đó có được cơ hội quan sát đám người này, Tiên La phái không chút do dự đi làm. Một ít đan dược mà thôi, Tiên La phái thiếu cái này sao? Lâm Hy không nói phá, đệ tử Tiên La phái cũng giả bộ hồ đồ. Hắn cũng phát hiện dường như Lâm Hy cảm giác ra cái gì. Đối với đệ tử Thần Tiêu Tông thì bọn họ hiểu hơn hải ngoại thập phái rất nhiều. Chương 794 Tiên La phái khẳng khái 2. Tốt rồi, đã giải quyết vấn đề tặng thưởng, cứ tới đi. Nếu như ta thua, các ngươi sẽ đạt được thứ mình muốn. Lâm Hy thản nhiên nói, thò tay làm ra tư thế mời. Thời điểm này hắn không bỏ qua. Hừ, Lam Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, áo bào chấn động, lập tức nhảy vào trong tràng. Trong sát na hai chân của hắn chạm đất. Đột nhiên Lam Vô Đạo không nói một tiếng nào. Tiếng gió lướt qua, thoáng cách như thiểm điện đánh qua phía Lâm Hy. Phanh, ba đạo pháp kiếm chém tới, giống như du long bay ra sau lưng Lam Vô Đạo, hóa thành cầu vồng màu xanh ra trời. Ngượng nghịu nhìn qua Lâm Hy, tay áo run lên. Phanh một tiếng, Lam Vô Đạo mở năm ngón tay ra xem. Một đạo tiên lực mang theo khí tức hải dương, mang theo khí tức chỉ riêng hải ngoại thập phái mới có, giống như sóng cả đánh qua phía Lâm Hy. Ba đạo pháp kiếm cộng thêm một trường đánh nhau, Lam Vô Đạo căn bản không có cho Lâm Hy cơ hội chuẩn bị. Vừa lên chàng đã động thủ, chuẩn bị một lần hành động chấm dứt chiến đấu, tốc chiến tốc thắng. Chân khí của hắn là điển hình của tinh hà phái. Tinh hà chân khí, kinh nghiệm chiến đấu của Lam Vô Đạo còn hùng hậu hơn Sa Chu Dung nhiều lắm. Đúng vậy, chính là như vậy, tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội. Sau lưng Lam Vô Đạo là đám người hải ngoại thập phái, thấy công kích lăng lệ ác liệt như thế, âm thầm hưng phấn kêu to lên. Tiểu tử kia chỉ có tốc độ nhanh mà thôi, Chu Dung không đuổi kịp hắn, mới bị hắn đánh bại. Hừ, đáng tiếc gặp gỡ Lam Vô Đạo. Một tên đệ tử tinh anh của hải ngoại thập phái nhìn chằm chằm vào chiến đấu trong tràng. Lâm Hy chỉ có ưu thế tốc độ nhanh, không sợ độc, thực lực chân tránh căn bản không đủ gây sợ. Đây là những nhận định của đệ tử hải ngoại thập đạo từ cuộc chiến của Chu Song cùng Lâm Hy kết luận ra. Đây cũng là nguyên nhân hải ngoại thập phái chưa từ bỏ ý đồ. Giống như rắn độc, mọi người nhìn thấy chỉ nó mất kịch độc thì không đủ gây sợ. Chỉ cần chân khí hùng hậu vượt xa Lâm Hy, Lâm Hy phải thua không thể nghi ngờ. Những kẻ này mắc lừa rồi. U Dương Nạp Hải nhìn vào trong tràng, quét mắt nhìn qua người của hải ngoại thập phái và nói đùa. Dùng hiểu biết của hắn với Lâm Hy thì phản ứng và tâm lý của những người này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Hy. Cũng là hắn cố ý chịu cho mọi người đưa ra kết luận này. Phanh, chuyện làm mọi người khiếp sợ xuất hiện, thân hình Lâm Hy búng lên lui nhanh ra ngoài. Tốc độ của hắn chỉ cao vô độc giáo Chu Dung một chút, nhưng mà hiện tại đột nhiên tăng vọt, không nhiều không ít, vừa đủ làm Lam Vô Đạo đuổi không kịp hắn. Bâu, ba đạo kiếm khí sáng ngời phá không mà ra, chấn nhập không trung. Pháp kiếm vô ảnh vô tướng hiện ra trong sát na. Tất cả mọi người phát hiện cảnh giới của Lâm Hy mặc dù không biến hóa nhưng mà cảnh giới tăng vọt một đoạn. Từ thực lực thánh tử lúc giao thủ với Chu Song tăng lên cấp hư tiên. Chỉ một bước cải biến vô cùng đơn giản như vậy, nhưng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như một viên cự thạch ngàn cân nện vào trận doanh của hải ngoại thập phái. Làm sao có thể? Tiên phàm có khác. Hắn rõ ràng có thực lực hư tiên. Đây là chuyện không thể nào. Không có khả năng. Hải ngoại thập phái xôn xao lên, biểu hiện của Lâm Hy đã phá vỡ ấn tượng tiên phàm có khác là pháp tắc tiên đạo. Dựa theo đạo lý thì phù lục kỳ luyện khí sĩ dù mạnh thế nào cũng khó phát huy cấp bậc hư tiên. Giờ khắc này ngay cả Lam Vô Đạo cũng chấn động, giống như bị kim châm vậy. Thằng này ẩn giấu thực lực. Ý niệm này hiện ra trong đầu làm Lam Vô Đạo thoải mái. Thần Tiêu Tông bài danh tiên đạo đệ nhị, nếu như đệ tử phái ra ngoài không có chỗ đặc biệt thì khó nói thông. Hừ, đánh vỡ tiên phàm có khác thì như thế nào cũng không phải đối thủ của ta. Trong lòng Lam Vô Đạo cười lạnh một tiếng. Dù thực lực của Lâm Hy đột nhiên tăng lên một cấp bậc cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không tin không bắt được ngươi. Lam Vô Đạo quát lên một tiếng, thực lực đạo quả kỳ hiển hiện ra. Ầm ầm, đại điện chấn động, chân khí màu lam phát thiên cách địa, từ trên người Lam Vô Đạo xuất hiện hư ảnh biển cả phập phồng. Một vòng xoáy cực lớn hiện trên mặt biển, mà Lam Vô Đạo chính là trung tâm của vòng xoáy đó. Đi! Chân khí của Lam Vô Đạo xoay tròn. Hắn hét to một tiếng. Chân khí tinh hà phái giống như biển cả gào thét quét qua phía Lâm Hy. Phanh! Lâm Hy căn bản cũng không có ý giao phong chính diện với Lam Vô Đạo. Thân hình của hắn tiến lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bắn ngược lên hư không. Mãnh liệt bắn qua đỉnh điện. Ông, hàn quang lói lên, ba thanh pháp kiếm của Lam Vô Đạo giống như cuồng long xuất hải, chém mạnh tới trước. Hừ, múa rìu qua mắt thở. Trong nội tâm Lâm Hy cười lạnh. Pháp kiếm cùng kiếm đạo vẫn có khác biệt. Nếu như kiếm đạo thì Lâm Hy còn có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu là pháp kiếm thì hắn là lão tổ tông dùng kiếm. Lam Vô Đạo ở trước mặt hắn vận dụng pháp kiếm quả thực là múa rìu qua mắt thở. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy vận dụng ba đạo chân khí trong người. Đinh, đinh, đinh. Hoa lửa bắn ra tung tóe, ba lưới phi kiếm của Lâm Hy giống như vậy sống vậy, ngăn cản ba thanh pháp kiếm khắp nơi. Mỗi một kích đều vừa vặn đánh vào nơi khí tức pháp kiếm yếu nhất, Lam Vô Đạo không thể làm gì hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba lưới phi kiếm biến hóa nhiều làm cho người ta hoa mắt. Thật sự là thủ pháp kiếm pháp. Quả thực làm người ta xem đủ. Người hải ngoại thập phái có lẽ hơi nghiêng qua Lam Vô Đạo, nhưng nhìn thấy Lâm Hy vận dụng pháp kiếm thì phải trố mắt mà nhìn. Luận cách vận dụng pháp kiếm thì Lam Vô Đạo tại hải ngoại tuy cũng là thiên tài, nhưng so sánh với Lâm Hy thì chênh lệch không tính được. Ngay cả La Tĩnh Hải không thừa nhận cũng không được. Lâm Hy vận dụng pháp kiếm đạt tới cảnh giới không tưởng tượng nổi. Chu Song bị hắn dùng thực lực thánh tử thắng được cũng không tính là sai. La Tĩnh Hải híp mắt nói thầm. Nhưng mà mọi người than thở còn chưa dừng lại, trong tai chợt nghe được âm thanh thanh thúy. Đinh đinh đinh. Pháp kiếm của Lam Vô Đạo bị cắt thành mấy chục đoạn. Tức mặt mọi người rơi xuống đất. Lại bị kiếm khí của Lâm Hy gọt đứt. Lam Vô Đạo là thiên tài của Tinh Hà Phái, dùng pháp kiếm cũng không phải bình thường. Nhưng mà làm sao so sánh được với vạn kiếm đại pháp của Lâm Hy cơ chứ? Dưới làn kiếm khí dày đặc đã bị cắt thành mấy đoạn. Chạy đi đâu? Lam Vô Đạo nhìn thấy pháp kiếm của mình bị Lâm Hy gọt thành từng khúc, lập tức khí biến sắc, giận tím mặt. Hắn nhảy thân lên giống như đại bàng xà xuống đất. Tinh Hà đại pháp. Giữa không trung, Lam Vô Đạo tức giận quát to lên, chân khí hải dương đầy trời, lập tức có biến hóa. Chân khí trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, rõ ràng hơn nhiều, ầm ầm phản chiếu ra bóng dáng của biển cả, ầm ầm còn mang theo ngân hà. Chương 795 gia tăng tiền đặt cược. Đây là tinh hà chân khí của Tinh Hà phái, tinh thần chi lực và hải dương chi lực dung hợp mà thành. Ầm ầm, trong cả đại điện sôi trào lên, giống như biển cả nổi giận gào thét. Trong hư không thậm chí xuất hiện tràng cảnh tinh hà chiếu rọi. Một đạo lực lượng bàng bạc xuyên thấu qua hư không, dung nhập vào trong chân khí của Lam Vô Đạo. Chết đi! Lam Vô Đạo quát lớn, lập tức một đạo chân khí sống cao cả trăm trượng đánh qua phía Lâm Hy. Lam Vô Đạo giờ khắc này đúng là biến thành lãng nhân, nhấc lên sóng to gió lớn đánh qua phía Lâm Hy. Rầm rầm rầm! Lâm Hy ở trong hư không nhảy lên như cá, từ một góc của đại điện nhảy vào trong góc khác, lại từ góc đó nhảy qua góc khác nữa. Tiểu Nazi pháp bị hắn vận dụng tới mức linh hoạt không nói được nữa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, chỉ nhanh hơn Lam Vô Đạo một đường, nhưng tính linh hoạt hoàn toàn lại vượt qua rất nhiều. Tinh hà chân khí của Lam Vô Đạo luôn không kém, không có đánh trúng hắn. Thoạt nhìn giống như Lam Vô Đạo cố ý theo phía sau hắn vậy. Tiểu sư đệ suy nghĩ đúng là tiến bộ rồi. Bộ tiểu Nazi pháp này ta đã học qua thật lâu rồi, nhưng chưa từng có nghĩ tới còn có thể vận dụng tới tình trạng này. U Dương Nạp Hải nhìn thấy Lâm Hy di chuyển trong chân khí hải dương của Lam Vô Đạo thì trong lòng chấn động nhiều. Tiểu Nazi pháp vẫn được công nhận là tuyệt học đệ nhất, bụng dạ thẳng thắn và vô cùng nhanh chóng. U Dương Nạp Hải cũng không phải an tâm sử dụng tiểu Nazi pháp. Trên thực tế chỉ có chân khí đầy đủ, ngộ tính không quá kém sẽ học được tiểu Nazi pháp. Nhưng muốn học được đại pháp này, di chuyển xê dịch biến hóa trong chân khí kẻ khác quá khó khăn. Né tránh thế công mạnh mẽ của Lam Vô Đạo khó thực hiện được. Lâm Hy vẫn không có ra tay, chỉ thuần túy né tránh, đồng thời cẩn thận quan sát Lam Vô Đạo. Trong đại sảnh diễn võ trường, một lần là cảnh tượng thê thảm khác, nhưng Lâm Hy luôn trong tình cảnh suýt bị trúng đòn là né tránh công kích của Lam Vô Đạo. Lam Vô Đạo lúc đầu còn tê u vinh quy quy cơ giận, nhưng về sau phát hiện tên trước mặt trơn như cá trạch vậy, luôn bắt không được Lâm Hy, hắn cũng có chút ảo não và xấu hổ điên cuồng. Chân khí bàng bạc tuôn ra ngoài, tư ảnh biển cả ngưng thực hơn, tìm được sơ hở. Trong nháy mắt Lâm Hy đột nhiên ngừng trên không trung, ánh mắt nhìn qua sau lưng Lam Vô Đạo. Tầng tầng chân khí chỉ có một điểm sơ hở. Sau đó Lâm Hy lập tức phát động thế công. Phanh! Một tiếng rít gào vang lên, như trường kiếm tỏa ra hàn quang chói mắt, giống như dao long từ trong đại sảnh hiện ra ngoài. Sau đó chỉ thấy bụi quay về bụi, đất quay về đất, hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngươi thua! Lâm Hy chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Sau lưng hắn là Lam Vô Đạo bảo trì tư thế oanh kích cuối cùng, sắc mặt như phụ mẫu chết. Nơ cơ u v quy quy cơ tim và đan điền của hắn có cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm không chui chọc vào chỉ vài tấc, cũng không có tiến thêm một bước xâm nhập vào trong, có một chút liền ngừng lại. Nhưng mà ai cũng rõ ba thanh kiếm này cắm xuống thì ngực, tim, đan điền của Lam Vô Đạo sẽ tan nát. Cho dù có 1000 cái mạng vẫn phải chết. Ta thua. Cổ họng của Lam Vô Đạo động động, gian nan nói ra những lời này. Kết cục này hắn chưa từng nghĩ qua, hắn bị thua bởi Lâm Hy. Dù thực lực chân chính của Lâm Hy vẫn là hư tiên, nhưng đây là uy lực của kiếm đạo. Mặc kệ cảnh giới, cấp bậc gì, chỉ cần cho bọn họ cơ hội và tìm kiếm được sơ hở, mặc kệ cường giả gì cũng thân tử đạo tiêu. Được rồi, 60 viên thuần dương tiên đan đâu? Lâm Hy nhìn qua đệ tử Tiên La Phái chủ trì trận đấu. Lam sư huynh. Đệ tử Tiên La Phái lập tức nhìn qua Lam Vô Đạo. Lam Vô Đạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, giao hai kiện pháp khí ra, tiến đến. Đệ tử Tiên La Phái này vẫy tay với xa xa. Lập tức có một gã đệ tử từ khe cửa mở đi ra ngoài, trong tay cầm một cái khay, trên khay là cái túi. Ầm ầm có tiên khí hiện ra ngoài. Lâm sư đệ, đây là 60 viên Tiên La đan. Đệ tử Tiên La Phái theo ước định mang đồ vật đưa cho Lâm Hy, sau đó mang 10 viên thuần dương tiên đan trả cho Lam Vô Đạo. Hai chấm, pháp khí của ngươi cũng không chỉ có 60 viên thuần dương tiên đan, dư gia cấp cho ngươi. Lam Vô Đạo tiếp nhận 10 viên thuần dương tiên đan, đâu dám nói cái gì, lập tức rời đi. Trận doanh hải ngoại thập phái sớm lặng ngắt như tờ. Lam Vô Đạo là thiên tài mới xuất hiện của Tinh Hà Phái, thực lực tuyệt đối không kém. Không nghĩ tới vẫn thua Lâm Hy. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói ra lời. Trong tràng thi đấu, Lâm Hy nói thầm. 60 viên thuần dương tiên đan, không tệ. Cộng thêm số của Chu Song thì Lâm Hy cũng đã có 90 viên thuần dương tiên đan. Đây chính là 9000 vạn công huân, so với Lâm Hy tiến vào địa ngục giết ác ma còn nhiều hơn nhiều. Còn có người tới không? Không có người thì ta đi đây. Lâm Hy án chừng cái túi, vẻ mặt mỉm cười nói. Nụ cười này trong mắt đệ tử hải ngoại thập phái rất đáng giận. Ta đến. Thiên tài luôn cao ngạo, đối mặt khiêu khích của Lâm Hy thì không bao nhiêu người thừa nhận được. Rất nhanh có một người trẻ tươi đứng ra. Dáng người gầy, mặt có chút hơi ngăm đen, nhưng mà tỏa khí tức cường đại hơn Lam Vô Đạo nhiều. Lữ Phù, là Lữ Phù. Lữ Phù đánh bại hắn, cho hải ngoại thập phái hạ giận. Nhìn thấy người này đứng ra, tinh thần của mọi người đại chấn. Ngay cả La Tĩnh Hải cũng sáng ngời ba phần. 120 viên thuần dương tiên đan đúng không? Hừ, ngươi chỉ cần thuần dương tiên đan hẳn là thiếu tiên khí a. Không cần hao tổn nhiều tâm tư, 240 viên thuần dương tiên đan. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 240 viên miếng thuần dương tiên đan. Trái lại, nếu ta thắng thì ngươi đưa ta 240 viên thuần dương tiên đan. Người trẻ tuổi này chính là Lữ Phù trong miệng đệ tử hải ngoại thập phái. Mí mắt nhắm lại, trong con mắt bắn ra hàn quang kinh người. Hắn vừa nói ra lời này, ngay cả hải ngoại thập phái cũng chấn động. 240 viên thuần dương tiên đan, đây là 24.000 vạn cống hiến. Phần hưởng này quá lớn rồi. Làm thiên chi kiêu tử của tông phái, những thiên tài hải ngoại thập phái này vẫn có lực lượng và kiêu ngạo. Nhưng như há miệng to như Lữ Phù thì quá dọa người. Lâm Hy cũng kinh ngạc. Hắn xác thực là cần nhiều tiên khí, nhưng mà người này nói nhiều như vậy cũng giật mình. Ngay cả Lâm Hy đều không muốn qua, hắn cũng muốn ăn hết. Tên này muốn ta xuất huyết. Trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên có cảm giác hiểu ra. Nếu như đánh bạc như vậy, không hề nghi ngờ Lâm Hy nhiều nhất cũng chỉ kiếm thêm được một ít thuần dương tiên đan. Cũng nói đúng hơn, Lâm Hy gặp phải phong hiểm lớn hơn. So với bắt được 30 viên thuần dương tiên đan của Chu Song thì nhiều hơn nhiều. Trái lại, hải ngoại thập phái đánh bạc lớn hơn nhiều, áp lực cùng nguy hiểm càng lúc càng lớn. Chương 796 Miêu Sát 1. Như vậy đối với hải ngoại thập phái mà nói quá không công bình. Lữ Phù không hề nghi ngờ là nhìn thấu điểm này. Cho nên mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là Lâm Hy thua cũng xuất một nửa máu cho bọn họ. Như thế nào, không dám sao? Lữ Phù lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua Lâm Hy giống như con rắn. Sư đệ cẩn thận. Giọng của U Dương Nạp Hải nhỏ như mũi kêu, vang lên bên tai của Lâm Hy. 240 viên thuần dương tiên đan, ngay cả thập trọng thánh vương cũng áp lực không nhỏ. Đây chính là tài phú tiên đạo lớn, không phải mỗi người đều chịu đựng được. Lâm Hy cẩn thận dò xét, nhìn qua Lữ Phù tướng mạo không nổi bật gì, đột nhiên trong lòng có chủ kiến. Sư huynh, ngươi yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Lâm Hy cũng không quay đầu lại nói. 240 viên thuần dương tiên đan đúng không, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hy trả lời chém đinh chặt sắt. Chỉ có hắn mới hiểu trên người hắn căn bản không có 240 viên thuần dương tiên đan. Nhưng mà hải ngoại thập phái, đâu suốt thái A không người nào nghĩ tới vấn đề này. Lâm Hy là đệ tử thần Tiêu Tông, thần Tiêu Tông không có 240 viên thuần dương tiên đan. Hừ, cho ngươi. Bàn tay Lữ Phù quăng ra một cái túi tràn đầy. Đệ tử tiên la phái nhận lấy cái túi. Đệ tử tiên la phái cảm thấy nội tâm nặng trịch. Trong túi của Lữ Phù chẳng lẽ pháp khí trong đó có giá trị 240 viên thuần dương tiên đan sao? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng mà rất nhanh, trưởng lão tiên la phái trong tối tăm đã ra mặt. Lần nữa dặn dò đệ tử tiên la phái trong tràng, đáp ứng hối đoái những pháp khí này. Hừ, thấy Lâm Hy đáp ứng, Lữ Phù rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười âm mưu thực hiện được. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn hai chấm. Có thể thắng được thuần dương tiên đan từ trong tay Chu Song và Lam Vô Đạo trong tay thắng được, ngươi coi như có chút bổn sự. Chỉ tiếc, ngươi thực sự không nên đáp ứng ta. Ha ha, ngươi nhất định đang cho rằng mình có cơ hội phải không? Phanh, Lữ Phù dưới chân đạp mạnh. Đại điện chấn động, tựa như gợn sóng đột nhiên nổi lên trên mặt nước vậy. Mãnh liệt lung lay một cái. Ngay dưới ánh mắt mọi người, Lữ Phù rốt cuộc lộ ra diện mục thật của mình. Oanh! Một cổ khí tức cường đại, phá thể mà ra. Khí tức Lữ Phù lúc này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trong cơ thể của hắn hào quang chớp động. Trong nháy mắt, hào quang chớp động hóa thành một kiện pháp bào lóe sáng, choàng bên trong cơ thể Lữ Phù. Thập trọng thánh vương. Người này là một thập trọng thánh vương. Giờ khắc này, ngay cả các đệ tử Đâu Suất Thái A cũng đều lộ ra thần sắc chấn động. Lữ phù này không biết trên người có bí thuật gì che giấu tu vi chính thức trên người. Ngay cả các cao thủ Đâu Suất Thái A gần trong gang tấc cũng không nhìn ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiển lộ tu vi của mình. Trách không được hắn dám tăng tiền đặt cược lên đến 240 miếng thuần dương tiên đan. U Dương Nạp Hải cũng hơi kinh hãi. Ha ha ha, Lữ sư huynh thu thập hắn. Chỉ cần đánh bại tiểu tử này, vị trí của Thần Tiêu Tông ở Thiên Diên Điện sẽ thuộc về chúng ta rồi. Hải ngoại thập phái chúng ta phải lăng áp trên tông phái đại lục. Lữ sư huynh, giành được thắng lợi, ngươi sẽ là đại công thần của hải ngoại thập phái chúng ta. Một gã đệ tử hải ngoại thập phái hưng phấn kêu to lên. Bọn hắn biết rõ chi tiết của Lữ Phù, nhưng lại không nói rõ ra, chính là muốn khiến bọn người Lâm Hy lọt vào trong. Ngay một khắc khi Lữ Phù đứng ra thì bọn hắn đã biết mình thắng rồi. Rống, một hồi long ngâm hắc ám, âm tà, dữ tợn, thô bạo từ sâu trong hư không truyền đến. Quanh người Lữ Phù hắc khí cuồn cuộn. Chỉ nghe trong tiếng long ngâm, một đầu hắc long cực lớn thần thái dữ tợn từ trong hư không chui ra, vòng quanh thân thể Lữ Phù. Ngũ trảo nó duỗi ra, một đôi mắt như chuông đồng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Lữ Phù vốn thoạt nhìn diện mạo xấu xí, nhưng giờ khắc này, khí chất của hắn lại nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên dữ tợn, bá đạo. Dưới sự phụ trợ của hắc long lại càng lộ ra bế nghệ thiên hạ, như uy như ngục. Thập trọng thánh vương vốn chính là đế vương trong luyện khí cảnh. Ta sẽ dùng hắc long đại pháp của hắc long giáo chúng ta tiến đưa ngươi một đoạn đường a. Trong mắt Lữ Phù ánh sáng lạnh lập lòe, hiện ra một cổ tàn nhẫn khắc cốt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, phảng phất như Lâm Hy là một con sâu cái kiến dưới lòng bàn chân hắn vậy. Oanh! Không gian gào thét, một cổ hắc long chân khí bàng bạc gào thét lên từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Lữ Phù giờ khắc này giống như ma thần vậy, tâm niệm vừa động đã muốn chém giết Lâm Hy. Lữ sư huynh cố gắng lên, tiêu diệt hắn. Hải ngoại thập phái chúng ta đều đang xem ngươi đấy. Dưới uy thế của Lữ Phù, tất cả đệ tử của hải ngoại thập phái cũng trở nên xúc động. Trong mắt hiện ra một cổ huyết hồng. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Ngay lúc tất cả mọi người điên cuồng hò hét thì hắn liền xuất thủ. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên chủ động ra tay trong diễn vũ thính. Phanh, thân hình tung lên, Lâm Hy không thối lui, mà trong nháy mắt lại rượu mì xuất hiện ở trước người Lữ Phù. Hắn không sử xuất ra tuyệt học kinh thiên gì cả, chỉ là tay phải giơ lên bổ xuống một trường vô cùng đơn giản. Ầm ầm, đại địa chấn chiến. Một khắc Lâm Hy ra tay, toàn bộ không gian đều chấn động. Mà trên người hắn cũng đã xảy ra một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói Lữ Phù là một đầu địa ngục ma thần, như vậy Lâm Hy chính là tên đồ ma giả. Nếu như Lữ Phù là thần linh trên bầu trời, vậy Lâm Hy chính là một tên thí thần giả. Ầm ầm, nháy mắt khi cánh tay Lâm Hy vung mạnh quá mức đỉnh, ngàn vạn tiên khí hồng lưu từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, nổ vang lấy, phát thiên cách địa, che khuất bầu trời. Chỉ trong tích tắc, khí thế đã áp tới Lữ Phù. Đi cho ta. Bàn tay Lâm Hy giống như một thanh khai thiên đại phủ, không sử dụng bất luận chiêu thức gì, chỉ sử dụng lực lượng thuần túy trùng trùng điệp điệp bổ xuống dưới trong thần sắc kinh khủng của Lữ Phù. Oanh! Giờ khắc này, cả tòa diễn vũ đại điện vô cùng trầm trọng đều run lên. Lữ Phù tựa như một con búp bê vải, quát to một tiếng liền từ trước mặt Lâm Hy bay ra ngoài, xuyên qua trên không đệ tử hải ngoại thập phái đệ tử. Oanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đập vào trên đại môn diễn vũ thính của Tiên La phái. Máu tươi ràn rùa. Chỉ một chiêu, Lâm Hy tựa như thần linh trên bầu trời, dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp thập trọng thánh vương Lữ Phù của hắc long giáo, đánh hắn phải bay ra ngoài đại môn. Ông! Một tiếng như tiếng chuồng đồng cực lớn vang vọng trên bầu trời phía tây Tiên La phái. Ngoài diễn vũ điện, đám người đang chờ đợi bị tiếng nổ mạnh kinh thiên này dọa đến sợ ngây người. Chuyện gì thế? Sao lại có tiếng vang lớn như vậy? Trong diễn vũ thính rốt cuộc thế nào rồi? Chương 797 mưu sát 2. Một đống lớn người líu xíu, sắc mặt nóng lòng muốn biết rõ, nhưng cái gì cũng không biết. Có mấy người tinh mắt liền phát hiện đại môn nhô ra bên ngoài, còn mơ hồ in hình một người. Lập tức đi một tiếng, hít một hơi khí lạnh. Trong diễn vũ thính đã sớm lặng ngắt như tờ, cả đám người há to miệng, mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua Lâm Hy như thần linh trong tràng, cả kinh nói không ra lời. Tên đệ tử thần Tiêu Tông này chỉ có tu vi phù lục kỳ, cái này mọi người đều thấy. Cũng là nguyên nhân vì sao mọi người muốn khiêu chiến thần Tiêu Tông. Nếu như hôm nay tới chính là thập đại thánh vương của thần Tiêu Tông, vậy thì hoàn toàn không giống trước. Không ai dám khiêu chiến cả. Nhưng là một tên đệ tử phù lục kỳ, ấn tượng lúc trước Lâm Hy mang đến cho người khác quá sâu. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, vẫn là chạy trốn. Sau đó tìm kiếm được sơ hở, cuối cùng lại quay giáo đâm một kích. Mọi người vốn cho rằng Lữ Phù là thánh vương của Hắc Long giáo, một trong hải ngoại thập phái, ở hải ngoại địa vị cực cao. Dùng năng lực của hắn đánh bại Lâm Hy cũng không nói chơi. Tình huống kém nhất cũng chỉ là bị Lâm Hy trốn trốn tránh tránh, nhưng cuối cùng cũng vẫn có thể giành lấy chiến thắng. Không ai nghĩ tới Lâm Hy lại chiến thắng Lữ Phù. Thiên tài trong tiên đạo đại thế giới, cao thủ chiến thắng vượt qua một cảnh giới là chuyện thường xảy ra. Chiến thắng đối thủ vượt qua hai cảnh giới tuy rằng ít, nhưng cũng không phải không có. Chiến thắng đối thủ vượt qua ba cảnh giới, đây đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Tuyệt thế thiên tài như vậy, toàn bộ tiên đạo đại thế giới cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng tên đệ tử thần Tiêu Tông này, đây là thập trọng thánh vương A, không phải A Miêu A Cẩu. Đánh lâu dài một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng một chiêu đắc biêu sát Lữ Phù, đánh cho hắn bay đến cửa, máu mũi ràn rùa. Cái này đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của mọi người rồi. Ti, trong đại điện vang lên một hồi thành âm hít hơi lạnh. Đặc biệt là Chu Song, ánh mắt của hắn chớp chớp nhìn Lâm Hy, rốt cuộc biết mình thua cũng không oan. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hy không phải khiếp sợ, mà là sợ hãi. Lúc mọi người cường đại đến mức vượt qua tưởng tượng thì cảm giác trực tiếp nhất mang đến cho mọi người chính là sợ hãi. Luyện khí sĩ phù lục kỳ, mưu sát thập trọng thánh vương. Cái này đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn rồi. Người này có còn là người nữa không? Mà ngay cả thiên tài hải ngoại thập phái nhất cuồng vọng, tâm cao khí ngạo nhất lúc này nhìn Lâm Hy cũng tràn đầy sợ hãi. Mọi người lúc này mới nghĩ đến một chuyện hai chấm. Trách không được thần Tiêu Tông lại phái một tên đệ tử phù lục tới. Đáng chết. Ở nơi cách đệ tử hải ngoại thập phái không xa, đệ tử Đâu Suất Thái A sắc mặt đen như đáy nồi vậy. Nguyên lai truyền thuyết trong tông quả nhiên là sự thật. Một đám đệ tử tinh anh Đâu Suất cung nội tâm oán hận nói. Truyền thuyết về đệ tử Lâm Hy thần Tiêu Tông có rất nhiều. Trong đó có chuyện hắn ở Ngũ Lôi Sơn đánh bại thập trọng thánh vương của Đâu Suất cung. Lúc tin tức truyền lại, tất cả mọi người đều cảm thấy quá không hợp thói thường, là những người kia cố tình lấy cớ cho mình. Dù sao, lúc ấy Ngũ Lôi Sơn ngoại trừ Lâm Hy ra, thần Tiêu Tông còn có một vị lục quả khí thánh vương, cùng một tên thập trọng thánh vương khác ở đó. Trong mắt đệ tử Đâu Suất cung chính thức ra tay nhất định là mấy vị thánh vương kia của thần Tiêu Tông. Không nghĩ tới tình huống trước mắt lại được tận mắt trông thấy truyền thuyết. Thập trọng thánh vương ở trước mặt Lâm Hy lại yếu đuối như thế. Lâm Hy thu liếm khí tức, cũng không nhìn mọi người chung quanh, trực tiếp đi tới dừng lại trước mặt tên đệ tử Tiên La phái chủ trì diễn vũ thính. Sư huynh, ta có thể nhận lấy 240 miếng thuần dương tiên đan kia chưa? Lâm Hy thản nhiên nói. Đương nhiên có thể. Cường giả đạo quả khí vũ hiên ngang của Đâu Suất cung giờ khắc này cũng hơi có chút xấu hổ hai chấm. Chỉ là 240 miếng thuần dương tiên đan, con số không nhỏ. Chỉ sợ phải chờ một chút nữa mới có thể giao cho ngươi. 240 miếng thuần dương tiên đan quả thực không nhỏ, nhưng nguyên nhân chân chính hắn cũng khó có thể mở miệng. Lâm Hy chấm dứt trận chiến này quá nhanh, hoàn toàn không ngờ đến thế, cho nên bọn hắn còn chưa phái đệ tử đi hối đoái. Vậy tốt, chờ các ngươi hối đoái rồi đưa đến phòng ta là được. Lâm Hy thản nhiên nói. Đường đường tiên la phái, còn không tới mức quy 240 miếng thuần dương tiên đan của hắn. Điểm này Lâm Hy vẫn rất tin tưởng. Chiến thắng Lữ Phù Hắc Long giáo, thắng được 240 miếng thuần dương tiên đan, hơn nữa thêm vào hai trận trước, tổng cộng là 330 miếng thuần dương tiên đan, tương đương với hơn 3 ước 3 ngàn vạn giá trị công hôn. Dù đối với Lâm Hy mà nói, đó cũng đã là một con số không nhỏ rồi, có thể giải quyết cấp bách của hắn. Lâm Hy nuốt A-tu-la quả thực, tích lũy vốn hùng hậu lại càng thêm hùng hậu. Muốn đột phá cảnh giới phải cần đại lượng đan dược, tiên khí. Trận chiến đấu này, lừa gạt hơn 3 ước hơn, thật sự không tệ. U Dương sư huynh, Bạch Nguyên sư huynh, chúng ta đi. Lâm Hy gọi U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên một tiếng, thản nhiên nói. Chiến đấu tiến hành đến nay, Lâm Hy kiếm cũng đủ rồi, hơn nữa cũng đã bại lộ một bộ phận thực lực. Lúc này dù đệ tử hải ngoại có bướng bỉnh hơn nữa, sau khi thấy Lâm Hy một trưởng đánh bay Lữ Phù thì trong nội tâm cũng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều. Không còn nhao nhao muốn thu thập Lâm Hy nữa. Tiếp tục dừng ở diễn vũ thính cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Không có thu hoạch tự nhiên phải rời đi rồi. Chờ một chút. Ngay khi Lâm Hy quay người chuẩn bị rời đi thì một người lại gọi hắn lại. Lâm Hy nhíu mày, dừng bước lại, nhìn nơi thanh âm truyền đến. Vượt ngoài ý định, người gọi Lâm Hy lại rõ ràng không phải là người của hải ngoại thập phái mà đến từ trận doanh đâu suốt. Thái A, chỉ thấy đám người tách ra. Một người trẻ tuổi đeo thước ví quan, sắc mặt trắng nõn, mày kiếm nhập tóc mai, mắt đen láy tách đám người ra. Đi ra từ trong trận doanh đâu suốt cung. Người này tuổi không lớn lắm, ước chừng 21, 22, rõ ràng có tu vị thập trọng thánh vương. Người này cũng không hề che giấu tu vi của mình, cứ như vậy tách đám người đi ra. Một màn này vượt ngoài dự kiến mọi người, mà ngay cả người của hải ngoại thập phái cũng đều yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía tên cao thủ Đâu Suất Cung kia. Phải biết rằng Đâu Suất Cung và Thần Tiêu Tông đều là một trong tiên đạo thập đại tông phái cả. Chuyện gì, nói đi. Lâm Hy đánh giá tên thập trọng thánh vương này, không chút khách khí nói. Đối với đệ tử Đâu Suất Thái A, hắn có quyền không quan tâm. Chúng ta cũng tới đánh bạc một trận đi. Người trẻ tuổi kia cũng trực tiếp đi vào vấn đề. Ngươi đã đáp ứng hải ngoại thập phái, vậy thì cũng đáp ứng ta đi. 480 miếng thuần dương tiên đan, hẳn là con số này a, đây chính là đặt cược của chúng ta. Thắng, nó sẽ là của ngươi. Chuyện cúp bi từ tơn gâu, com, chương 798 dư 3. Mọi người minh bạch, hắn chỉ chính chuyện tiền đặt cược qua mỗi hồi chiến đấu sẽ tăng gấp đôi mà Lâm Hy nói. Toàn bộ diễn vũ thính im ắng. 480 miếng thuần dương tiên đan, đây cũng không phải số lượng nhỏ. Người của hải ngoại thập phái cũng đã nhìn ra, thập đại tôn phái bên trong cũng không phải bền chắc như thép, rõ ràng là đang nội đấu với nhau. Hào khí lập tức trở nên rất vi diệu. Dù là người của tiên la phái cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nơi ăn oán oán giữa Thần Tiêu Tông và Đâu Suất Cung ở tiên đạo đại thế giới, rất nhiều người đều biết đến. Đặc biệt là sự kiện phong bảo chi môn, huyên náo đến khiến mọi người đều biết. Đệ tử Đâu Suất Cung và Thần Tiêu Tông bộc phát trong diễn vũ thính, đây tuyệt đối là chuyện rất thu hút mọi người. Mà ngay trong tối tăm, cao tầng tiên la phái đang từ sâu trong không gian quan sát nơi này lúc này cũng ngừng hô hấp lại, chờ đợi trận đấu võ này. Một lá vàng rơi biết ý thu. Chiến đấu giữa hai thiên tài mới xuất hiện này ầm ầm cũng đại biểu cho xung đột giữa Đâu Suất Cung và Thần Tiêu Tông. Hào khí phi thường vi diệu. Bất quá, những người sợ rằng sẽ phải thất vọng. Lâm Hy cho tới bây giờ đều không hề muốn thỏa mãn ước muốn của người khác bao giờ. Ta không có hứng thú. Lâm Hy một câu liền đoạn tuyệt thỉnh cầu của tên cường giả Đâu Suất Cung kia. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay cả Ú Dương Nạp Hải cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Theo lý giải của hắn, tên đệ tử Đâu Suất Cung này tuy rằng cường đại, nhưng tu vi cũng chỉ chừng nhị quả thánh vương. Dùng thực lực của Lâm Hy cũng không có gì phải ngại. Nhưng thật không ngờ, Lâm Hy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đồng thời cũng cự tuyệt 480 miếng thuần dương tiên đan kia. Vì sao? Tên đệ tử đâu xuất cung kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không vì sao cả. Trận chiến đấu này vốn chính là chuyện giữa Thần Tiêu Tông chúng ta và Hải Ngoại Thập Phái. Mắc mớ gì tới ngươi, lại tới tham gia náo nhiệt? Lâm Hy cười lạnh nói. Đúng vậy, đâu xuất cung chính là Trình Giảo Kim nửa đường giết ra. Lâm Hy quả thật rất buồn nôn đối với bọn hắn. Tên đệ tử tinh anh đâu xuất cung kia khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia âm tàn, thần sắc phẫn nộ, lập tức bất động thanh sắc cười lạnh nói hai chấm. Hừ, ta đã biết ngươi là sợ rồi, cho rằng không phải đối thủ của ta. Không thể tưởng được, đường đường tiên đạo đại phái như Thần Tiêu Tông cũng không có khí phách như vậy. Thật sự khiến người quá thất vọng rồi. Ngôn ngữ cực kỳ mỉa mai. Hờ a a a. Lâm Hy nghe vậy nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu hai chấm. Như vậy đâu xuất cung thì sao? Nguyên lai sự cường đại của đâu xuất cung đều thành lập trên cơ sở phái thập trọng thánh vương đối phó lục trọng phù lục. Còn dương dương tự đắc sao? Không biết xấu hổ đã thấy nhiều, nhưng vô sỉ như vậy vẫn là lần đầu. Bước tiếp theo có phải các người chuẩn bị phái chân truyền đệ tử ra khiêu chiến thất trọng thánh tử không? Lâm Hy phản kích cũng tương đối sắc bén. Hắn chỉ có tu vi phù lục kỳ để lục trọng, mà đối phương là thập trọng thánh vương. Đây là sự thật không thể bàn cãi. Bởi vì sự cường thế của Lâm Hy nên mọi người cơ hồ đều vô ý thức quên đi cảnh giới của hắn kỳ thật chênh lệch rất nhiều với mọi người. Dùng tu vi thập trọng thánh vương thắng một đối thủ phù lục kỳ, thật sự không có gì để cao hứng, cũng không có gì phải tự hào cả. Trái lại, Lâm Hy cự tuyệt giao chiến với thập trọng thánh vương cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Điểm này không ai có thể chê trách cả. Nhưng không biết vì sao, tất cả mọi người cảm giác lời này rất không đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tìm không tìm ra được lời nào để phản bác. Ngược lại người của đâu xuất Thái A bị Lâm Hy nói cho tức giận sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám phẫn hận không thôi. Đi thôi. Lâm Hy cũng không để ý tới đám người đâu xuất Thái A nữa, trực tiếp mang theo U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên xuyên qua giữa hai đám nhân mã, đi về phía cửa điện. Tránh ra. Lâm Hy đầu cũng không ngẩng, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hắc Long giáo thập trọng thánh vương Lữ Phù bộ dáng máu me bê bết, trông thấy Lâm Hy thì toàn thân run rẩy thoáng một phát, trong mắt hiện lên một tia thần sắc sợ hãi, ngoan ngoãn tránh qua một bên. Hắn thật sự bị một chiêu kia của Lâm Hy dọa sợ rồi. Ông, trong tiếng vang cực lớn, một ánh mặt trời sáng chói chiếu lên người Lâm Hy, khiến hắn tựa như một kim giáp thiên thần vậy. Sau đó ba người bước ra khỏi diễn vũ thính, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Oanh! Bên ngoài đại điện phát ra một hồi hoan hô như sơn băng địa liệt. Người đâu xuất Thái A tính cả người của Hải Ngoại Thập Phái sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Những tiếng hoan hô kia tựa như một sợi roi quất vào trên mặt bọn hắn vậy. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây là biểu hiện chân thật nhất. Hiện giờ chẳng những không đả kích được Thần Tiêu Tông, dương danh lập vạn, ngược lại còn mất đi không ít tiên đan. Hừ, người đâu xuất Thái A hừ lạnh một tiếng đi ra khỏi đại điện. Bất quá, người Hải Ngoại Thập Phái cũng không rời đi. Đợi đến lúc mọi người vừa đi, đệ tử tinh anh của Hải Ngoại Thập Phái ánh mắt đều nhìn về cùng một chỗ. Ngươi, các ngươi làm gì? La Tình Hải phát giác được không đúng, thần sắc biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Những tên hỗn đản chết tiệt này không phải muốn đổ lỗi thất bại lên người hắn đấy chứ? La Tình Hải, ngươi tên hỗn đản này, ngươi giao cho ta 30 miếng thuần dương tiên đan. Một giọng cực lớn chấn cho thiên địa đều lay động. Người đầu tiên làm khó dễ lại là Chu Dung của Vu Độc Giáo. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào La Tình Hải, hận không thể một đao bổ đôi hắn. La Tình Hải, ngươi làm chuyện tốt. Một đám người xông tới. Nếu không phải La Tình Hải cổ động Chu Dung, nào sẽ có loại chuyện này. Hiện giờ dương danh lập vạn không thành còn lần nữa chứng nhận sự thật Hải Ngoại Thập Phái kém thập đại tông phái một bậc. La Tình Hải, không giao ra cho ta 240 miếng thuần dương tiên đan, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện nguyên vẹn quay về Tam Tiên Đảo. Thanh âm tức giận của Lữ Phù từ sau đằng sau truyền đến. La Tình Hải rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Không nói đến các đệ tử tinh anh hải ngoại thập phái trong Diễn Vũ Điện hận không thể giết La Tình Hải. Bên ngoài đại điện, đi thông đến nơi đóng quân, một đoàn ba người Lâm Hy, U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên đang phi hành trên bầu trời. Trong hậu sơn của Tiên La phái mây mù lượn lờ trông rất đẹp mắt. Những mây mù này cũng chính là nguyên khí đậm đặc như thực chất. Sư đệ, ta vốn nghĩ ngươi sẽ đáp ứng khiếu chiến của tên Thánh Vương Đâu Xuất Cung kia, không nghĩ tới ngươi lại cự tuyệt. U Dương Nạp Hải mở chuyện trước nói. Hắn quả thực rất ngạc nhiên, 480 miếng thuần dương tiên đan cho dù đối với hắn cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Không đơn giản như vậy. Câu đầu tiên của Lâm Hy đã khiến U Dương Nạp Hải khẽ giật mình. Chương 799 Tiên Lữ của Đại Sư Tỷ. 1. Trên thông tập bảng của Đâu Xuất Cung có tên của ta, bọn hắn đối với ta hiểu rất rõ ràng. Tên đệ tử Đâu Xuất Cung kia thoạt nhìn chỉ mạnh hơn Lữ Phù một ít, có được thực lực chừng nhị quả Thánh Vương. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế, hắn ít nhất cũng là cường giả tứ quả, ngũ quả. Lâm Hy thản nhiên nói, a, U Dương Nạp Hải rốt cuộc lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trong tích tắc, trong đầu hắn hiện lên vô số ý niệm. Bốn quả Thánh Vương ngũ quả, cái này đã rất cường đại rồi, sắp tiếp cận với thập đại Thánh Vương của Thần Tiêu Tông. Tu vi như vậy, không thể nào không có tiếng tăm gì ở tiên đạo đại thế giới được. Chẳng lẽ, trong đầu U Dương Nạp Hải hiện lên một đạo ý niệm ẩm ẩm có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Tiên đạo đại thế giới diện tích lãnh thổ bao la. Hơn nữa rất nhiều người đều xuất nhập các loại thứ nguyên, vị diện, không gian. Thế giới để mạo hiểm, bình thường cơ hội gặp được cũng không nhiều. Cho nên đại bộ phận cao thủ thành danh, mọi người đều biết danh tự. Nhưng chân chính lớn lên hình dạng thế nào, người biết cũng không nhiều lắm. U Dương Nạp Hải cũng như thế. Tiểu sư đệ, làm sao ngươi biết hắn che giấu thực lực? U Dương Nạp Hải nói, hắn quả thực che giấu thực lực. Vượt ngoài ý định, người trả lời rõ ràng là Bạch Nguyên. U Dương Nạp Hải một mảnh ngạc nhiên. Ta chỉ là cảm giác được, không cách nào nói rõ. Bạch Nguyên cảm thấy nghi hoặc của U Dương Nạp Hải, cúi đầu thản nhiên nói, cũng không có ý giải thích. Lâm Hy chỉ cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn quả thực cảm giác được người kia che giấu thực lực, nhưng lại che giấu không thấp. Điểm này, giấu riêng được người khác, nhưng không giấu được hắn. Thực lực Lâm Hy càng cao, trình độ phù hợp với Thái Cổ Chân Long trong Vạn Hoàng Đồ cũng càng cao. Hắn từ trên người tên Thánh Vương Đâu Xuất Cung kia cảm thấy địch ý mãnh liệt, còn có uy hiếp cực lớn. Loại cảm giác uy hiếp này cực kỳ mãnh liệt. Lâm Hy có thể khẳng định đối phương nhất định có sát chiêu che giấu nào đó. Nếu như hắn lúc ấy đáp ứng, chỉ sợ thật sự sinh tử khó đoán. Dùng quan hệ giữa hắn và Đâu Xuất Cung, chết đi trong chiến đấu cũng không có gì lạ. Cùng lắm thì nói một câu không có ý tứ. Dùng sức quá mạnh, thất thủ rồi là được. Cũng vậy, một chiêu này hắn cũng có thể dùng với người của Đâu Xuất Cung. Song phương muốn giết đối phương cơ hồ đều đến tình trạng không hề cố kỵ, không bị các quy củ hạn chế rồi. Còn nhiều thời gian, yên tâm đi, sẽ thỏa mãn ngươi thôi. Trong đầu Lâm Hy hiện lên hình ảnh tên đệ tử tinh anh Đâu Xuất Cung kia. Trong nội tâm xẹt qua một đạo ý niệm lăng lệ ác liệt. Sau đó biến mất trong gió. Cùng lúc đó, một bên khác. Đáng tiếc, sư huynh để tiểu tử kia tránh thoát một kiếp. Một gã đệ tử Đâu Xuất Cung không tiếc nuối nói. Ha ha, yên tâm đi. Còn nhiều thời gian, xem lễ không chấm dứt. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Tên Thánh Vương từng khiếu chiến Lâm Hy trong Diễn Vũ Thính, cũng chính là thiếu quân trong miệng đệ tử Đâu Xuất Cung âm hiểm cười lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn phương hướng bọn người Lâm Hy biến mất một cái. Trong mắt hiện lên một tia sát cơ nồng đậm, lói lên rồi biến mất. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, phiêu nhiên mà đi. Xung đột trong Thiên Diên Điện cùng với chiến đấu trong Diễn Vũ Thính quả thật đã dẫn phát một hồi bạo động trong Tiên La Phái. Người sáng suốt rất nhanh liền chú ý tới. người hải ngoại thập phái tham gia yến ẩm Thiên Diên Điện rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Cũng không như lúc bình thường nữa, chỉ cao khí ngang, trở nên trung thực hơn rất nhiều. Như thế khiến đệ tử tinh anh các môn các phái trên lục địa trong nội tâm khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Nói cho cùng, người của hải ngoại thập phái dù sao cũng cách xa một đầu đại dương, bình thường không có nhiều liên hệ với các môn các phái trên lục địa, cùng với các thế lực thế tục. Song phương cũng không phải người cùng thế giới. Hải ngoại thập phái chọn chiến thần Tiêu Tông, nếu như thành công, các thế lực lớn nhỏ, hoàng triều tán tu trên lục địa cũng sẽ rất mất mặt mũi. Bất quá, cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện, người của thần Tiêu Tông cũng biến mất khỏi dạ tiệc. Không nói đến động tĩnh bên ngoài trong phù đảo mà bọn người Lâm Hy ở lại hoàn toàn yên tĩnh. Người trong tiên đảo không thể trường kỳ phục dụng tích cốc gian, phải ăn chút khói lửa ẩm thực nhất định. Bất quá, cũng không đến mức mỗi ngày đều phải yến ẩm. Nhu cầu đối với ẩm thực, người trong tiên đảo cũng không thể tránh khỏi, nhưng cũng không có nhu cầu lớn như người thường. Ít nhất 3-4 ngày không ăn không uống cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể cả. Bọn người Lâm Hy ẩn cư không ra trong lúc vô hình cũng tránh được một ít khiêu chiến và phiền toái có khả năng gây phải. Lâm Hy không sợ chiến đấu, nhưng lại không có ý lâm vào trong chiến đấu không chừng mực. Trong khoảng thời gian này, Tiên La Phái cũng đúng hẹn đưa 240 miếng thuần dương tiên đan đến tay Lâm Hy. Thừa dịp đoạn thời kỳ bình tĩnh khó có được này, Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải đều yên lặng tu luyện trong phòng, tăng lên thực lực. Hô, Lâm Hy phun ra một ngụm kiếm khí sáng chói, trong kiếm khí chói mắt, một kiếm hoàn chừng viên đạn quay cuồng không ngớt trong đó. Mấy ngày tu luyện trong phòng, Lâm Hy đa số đều đặt tâm tư ở Thái Bạch Kiếm Hoàn. Trải qua mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, trong Thái Bạch Kiếm Hoàn, khí tức và lạc ấm của thập bát hoàng tử đã giảm bớt đi rất nhiều. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được lạc ấm trong Thái Bạch Kiếm Hoàn đã buông lỏng đi rất nhiều. Nếu như dựa theo trạng thái đánh bóng không ngủ không nghỉ, không gián đoạn này, chỉ chừng 10 ngày nữa là ta có lẽ có thể sơ bộ hoàn thành tế luyện Thái Bạch Kiếm Hoàn rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tu vi của người trong kiếm đạo hơn phân nửa tập trung ở kiếm hoàn kiếm chủng. Tế luyện thành công một quả kiếm hoàn, không chỉ có ý nghĩa là đã lấy được một môn tuyệt học kiếm đạo cường đại, đồng thời cũng nhận được hơn phân nửa công lực của chủ nhân kiếm hoàn. Lâm Hy trong lúc thôn thổ, có thể cảm giác được rõ ràng, dưới sắc ngoài khỏa Thái Bạch Kiếm Hoàn chừng viên đạn này, cất giấu một cổ Thái Bạch chân khí như triều tịch đang quay cuồng không ngớt. Chỉ cần luyện hóa được Thái Bạch Kiếm Hoàn liền có thể đạt được công lực thuộc về thập bát hoàng tử trong Thái Bạch Kiếm Hoàn. Đương nhiên chỉ giới hạn ở Thái Bạch Kiếm Đạo mà không phải là tất cả công lực. Hô! Một hồi tiếng xé gió truyền đến, rất nhanh đã rơi vào trước cửa phòng bọn người Lâm Hy. Là đại sư tỷ. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, mở mắt ra. Đối với khí tức của đại sư tỷ Tô Tử Huyên, Lâm Hy cũng không xa lạ gì, cho nên liếc mắt đã nhận ra. Đông đông đông, tiểu sư đệ mở cửa đi. Là thanh âm của Tô Tử Huyên, trong đó còn mang theo một loại hương vị vui sướng. Sư tỷ, Lâm Hy mở cửa ra, chỉ thấy Tô Tử Huyên vẻ mặt tươi cười, đứng ở ngoài cửa. Chương 800 tiên lữ của đại sư tỷ 2. Nàng mặc trên người một đạo bào nữ đệ tử tiên la màu đỏ thẫm, tóc đen nhánh vén lên trên, được cài bởi một cây châm, băng cơ ngọc cốt, cao vút như lập. Bất quá trong cặp mắt kia lại luôn có một cổ khí khái hào hùng mà những nữ tử khác không có. Ngươi cái tên này ngược lại thật hay a. Vài ngày không gặp, nghe nói ngươi đã chạy đi đánh nhau, sửa chỉ đám người hải ngoại thập phái một phen có phải không? Tô Tử Huyên duỗi ra một bàn tay tuyết trắng đặt ở trên đầu Lâm Hy, không để hắn phản ứng đã dùng sức vuốt vuốt. Mặc dù nói lời trách cứ, nhưng vẻ tự hào và cao hứng trên mặt lại lộ rõ ràng. Tô Tử Huyên xuất thân từ Ngũ Lôi Phái, Lâm Hy cũng là Ngũ Lôi Phái, đều là người trong nhà. Trông thấy Lâm Hy có được thành tích kinh thế hãi tục như vậy, sư tỷ như Tô Tử Huyên sao có thể mất hứng được. Lâm Hy có chút ngại ngùng cười cười, biết rõ nàng nói là chuyện trong diễn vũ thính. Hắn kỳ thật cũng không phải là người ngại ngùng, cũng chỉ có ở trước mặt vị đại sư tỷ Ngũ Lôi phái này hắn mới như vậy. Lâm Hy và Tô Tử Huyên đều lớn lên ở Ngũ Lôi Sơn, một mực được nàng chiếu cố. Trong nội tâm Lâm Hy sớm đã coi nàng như thân nhân của mình, cho nên lúc gặp nàng ở Tiên La phái mới cao hứng như vậy. Sư tỷ, nguyên lai ngươi cũng biết. Lâm Hy cười cười hai chấm. Vào đi. Tiểu tử đừng nóng vội. Ta lần này tới là để giới thiệu cho ngươi một người đấy. Tô Tử Huyên nói xong liền vẫy vẫy tay với bầu trời. A, Lâm Hy vẻ mặt ngạc nhiên, một tia ngại ngùng trong lòng đột nhiên biến mất. Tô Tử Huyên muốn giới thiệu với hắn một người, đây là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ trong lòng Lâm Hy còn hơn cả kinh ngạc. Người nào? Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tô Tử Huyên hướng lên trời vẫy vẫy tay, mang theo thần sắc tự hào và vui sướng hai chấm. Phu quân, xuống đây đi. Vèo, hào quang lóe lên, một đạo kim quang xẹt qua bầu trời, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt đất. Lúc nhìn lại, lại là một nam tử trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong, môi hồng răng trắng, lớn lên cực kỳ anh tuấn. Hắn mặc trên người một bộ tố bào màu trắng, trên lưng buộc lên một dải tơ lụa, rủ xuống một ốm tiêu ngọc bích. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một gã thư sinh văn nhược khảo thủ công danh trong thế tục. Nhưng lúc nhìn kỹ lại, thần quang bức nhận trong đôi mắt kia dù thế nào cũng không thể giấu được. Lâm Hy lộ vẻ ngạc nhiên. Người thư sinh văn nhược này trước khi đứng trên không trung cách gian phòng bọn họ không đến 10 trượng. Khoảng cách gần như vậy nhưng lúc trước hắn rõ ràng không phát giác được gì, căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Chân truyền đệ tử. Một hồi tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến, Bạch Nguyên và U Dương Nạp Hải đều đứng lên. Đặc biệt là U Dương Nạp Hải, ánh mắt nhìn về phía người thư sinh văn nhược kia tràn đầy khiếp sợ. Hắn lúc đầu còn không để ý, nhưng ngay lúc thư sinh văn nhược xuất hiện ở cửa ra vào thì hắn lại đột nhiên cảm thấy một cổ tiên khí cực kỳ thuần túy. Cổ tiên khí này cũng không cường đại lắm, hiển nhiên đối phương đã đè nén tu vi của mình. Nhưng phẩm cấp tiên khí lại khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Là thuần dương tiên khí mà chỉ chân truyền đệ tử mới có thể có. Hơn nữa nhìn qua, dường như còn cao cấp hơn thuần dương tiên khí bình thường một chút. Thư sinh văn nhược kinh ngạc nhìn thoáng qua U Dương Nạp Hải, lập tức nhìn về phía Lâm Hy, vẻ mặt vui vẻ nói hai chấm. Tiểu sư đệ, ngươi tốt. Ta là Dương Kỳ. Ánh mắt nhu hòa, có chút thiện ý. Ánh mắt nhìn Lâm Hy cũng giống như Tô Tử Huyên vậy, giống như đang nhìn tiểu đệ của mình vậy. Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo điện quang, bỗng nhiên toàn thân chấn động, không thể tin nói hai chấm. Đại sư tỷ, không phải chứ? Ngươi, các ngươi lại là tiên. Chữ lữ cuối cùng còn chưa phát ra, bởi vì Tô Tử Huyên đã đá tới một cước, oán trách nói hai chấm. Ngươi tiểu tử này, không nên nói lung tung. Muốn chết à? Tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt Tô Tử Huyên nhìn về phía Dương Kỳ ở một bên lại ôn nhu mà mật ngọt, gián tiếp thừa nhận suy đoán của Lâm Hy. Tô Tử Huyên từng nói qua, cơ duyên xảo hợp, gặp được một gã đệ tử Tiên La Phái. Hắn đã đưa nàng đến Tiên La Phái. Nhưng Lâm Hy không nghĩ tới, nguyên lai bọn hắn lại là quan hệ tiên lữ. Ha ha ha, Lâm Hy nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nở nụ cười. Đại sư tỷ mạnh mẽ như vậy, trước kia ở Ngũ Lôi Phái, các đệ tử cơ hồ đều bị nàng giáo huấn mấy lần. Không nghĩ tới, nàng lại có thể tìm ra một tình lữ như vậy. Còn cười, còn không mau để cho chúng ta đi vào. Muốn chết à? Tô Tử Huyên bị Lâm Hy khám phá ra quan hệ liền có chút thẹn quá hóa giận nói. Nàng đương nhiên biết rõ, nàng trước kia ở Ngũ Lôi Phái cường thế cỡ nào, hình tượng bá đạo, hiện giờ lại như chim non nép vào người, đương nhiên sẽ khiến hắn kinh ngạc rồi. Loại phản ứng này của Lâm Hy cũng nằm trong dữ liệu của nàng. Cho nên lúc lần đầu gặp mặt, Tô Tử Huyên mới cố ý không đề cập tới hai người là quan hệ tiên lữ. Vào đi. Lâm Hy thuận thế hoàn toàn mở rộng môn, nhưng trong lòng vẫn nhìn không được muốn cười. Sư huynh đệ và đại trưởng lão Ngũ Lôi phái nếu biết rõ Tô Tử Huyên đã tìm được một gã tiên nữ, đoán chừng phản ứng còn kịch liệt hơn cả hắn đấy chứ. Cái này còn không sai biệt lắm. Tô Tử Huyên mang theo Dương Kỷ đi đến. Mời ngồi. U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên cũng không biết trong lòng Lâm Hy nghĩ gì, chỉ nhiệt tình chiêu đãi Tô Tử Huyên và thư sinh Văn Nhược bên người nàng. Đặc biệt đối với Dương Kỷ càng cực kỳ tôn trọng. U Dương Nạp Hải là thập trọng thánh vương của Thần Tiêu Tông, địa vị cao thượng, hơn xa thánh tử, tư tiên. Nhưng so với chân truyền đệ tử, chênh lệch giữa song phương lại không cách nào tính toán. Bước vào tiên đạo cảnh trở thành chân truyền đệ tử là mộng tưởng của tất cả nội môn đệ tử. U Dương Nạp Hải tuy rằng cách tiên đạo cảnh chỉ một bước ngắn, nhưng một bước này nhưng lại như khác biệt ngày đêm, như chỉ xích thiên nhai. Thánh vương cả đời không bước vào tiên đạo cảnh, chết già ở thập trọng đại viên mãn vẫn rất nhiều. Đối với U Dương Nạp Hải mà nói, thư sinh Văn Nhược bên người Tô Tử Huyên đại biểu cho một loại biểu tượng, một loại mục đích, một loại cực hạn. Đó chính là tiên đạo cảnh. Luận địa vị hơn xa hắn, sư tỷ ở thế tục của Lâm Hy lại là tiên nữ của một gã chân truyền đệ tử, cách này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cách này giống như hoàng đế cưới một dân nữ xuất thân thôn giá vậy. Ví von này tuy rằng không thỏa đáng lắm, nhưng lại phản ánh chân thật chênh lệch địa vị giữa hai người. Đồ đãi khách trong phòng đều đầy đủ, đều có sẵn. Về phần trà quả các loại, trên người ba người cũng có một chút. Một đám năm người phân chủ khách ngồi xuống, Tô Tử Huyên gương mặt luôn hồng hồng, không được tự nhiên. Nàng vốn không phải dạng này, bất quá chuyện thế này dù tính cách có mạnh mẽ hơn cũng sẽ như vậy thôi.